Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ừ, chính là muốn xem cô có phải không phát sốt sinh bệnh. Từ đầu phát sốt cũng không có sinh bệnh. Anh giống như biết gật đầu. Vậy mặt cô vì sao hồng thế? Đáng giận, quay qua quay lại bị anh lôi lại chủ đề cũ. Tôi không phải mới nói với anh à? Anh nhìn... Tôi nhìn sai rồi. Anh đem cô nói cho hết lời, sau đó thản nhiên nói tiếp. Cho nên tôi muốn cô bỏ tay xuống để tôi nhìn một lần. Bỏ tay xuống, ngoan. Để tôi xem. Nam Thiến dùng sức chừng anh, xem có thể hay không đem anh làm như không thấy. Nhưng Nghị cũng biết đương nhiên không khả năng phát sinh. Than nhẹ một hơi, lại do dự chốc lát. Rốt cuộc vô kế khả thi, cô chậm rãi đem hai tay trên gương mặt thả xuống. Ây à, hồng quá. Có nói tôi nhìn sai cái gì? Anh kêu lên sợ hãi, cho nháy mắt nhảy đến trước mặt cô. Tốc độ nhanh tới mức làm cô hoàn toàn không phản ứng kịp. Cái trán cũng bị bàn tay to của anh áp vào bao trùm. Cô phát sốt đấy à? Giống như không có mà. Vậy sao mặt cô hồng thế nhỉ? Anh thì thào tự nói. Nam Thiến đỏ mặt bắt tay anh ở trên trán mình, sau đó nhẹ nhàng lườm anh. Tôi nói không có mà, anh chính là mình không tin. Thế mặt cô sao hồng vậy? Anh không chuyển mắt nhìn chằm chằm cô. Bộ não đang cân bằng của cô nhanh chóng chuyển động, đột nhiên nghĩ đến lý do hợp lý. Tôi làm việc nhà cảm thấy thực nóng, người nóng sẽ đỏ mặt. Đây là điều bình thường mà. Khấu Đạt tinh thần vững vàng, không hề bị lừa. Nhưng vừa rồi tôi sờ qua trán cô, ngay cả giọt mồ hôi không có. Người nóng, hẳn là trước có mồ hôi mới là bình thường. Nam Thiến trừng mắt nhìn anh, nhị không được nghiến răng nghiến lợi. Tôi so với người ta bất đồng được không? Thực vô tội hỏi. Nhưng sao tức giận? Tôi nói cái gì sai à? Không có. Nhưng cô đang tức giận. Tôi... thôi quên đi. Cô suy sụp không thèm giải thích. Anh muốn ăn gì tôi nấu cho anh. Anh bỗng nhiên quyết định. Không vội mà, chúng ta ra bên ngoài ăn đi. Chúng ta ư? Nam Thiến sửng sốt. Anh như thế này không đi công ty làm việc à? Hey, muốn chứ. Nhưng mà trước theo giúp bà xã cơm nước, rồi đi cũng không muộn. Cô chuẩn bị chút đi. Nói xong anh xoay người trở về phòng ngủ. Nam Thiến ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng anh biến mất. Cảm giác trong lòng không ngừng toát ra cảm giác ngọt ngào. Bà xã, đây là lần đầu tiên anh kêu như vậy. Bà xã thực là hạnh phúc quá. Thôi xong rồi, xem ra đèn đỏ của cô, à không, hoàng đăng đã muốn hoàn toàn dập tắt. Sự quan tâm của anh chính là lượng làm cô mặt hồng. Đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi à? Cô phải sao cho em biết mọi thứ muốn thay đổi? Mà tiệc tối nay là bọn họ trở thành vợ chồng chân chính à? Cô đứng một chỗ, mặt xấu hổ lại càng thêm đỏ. Thời gian vui vẻ luôn đặc biệt trôi qua mau. Khấu Đạt mang cô đi ăn bít tết, món thịt bò chín, vừa đến ăn ngon, làm cho cô thiếu chút nữa nuốt vào bụng cả đầu lưỡi chính mình. Làm cô hoàn toàn hiểu vì sao có người lại nguyện ý chi nhiều tiền như vậy đến nơi này ăn cơm. Trước đây cô nghĩ như thế nào cũng không hiểu nổi. Nhìn thái độ của người phục vụ với anh, cô biết Khấu Đạt nhất định là khách quen của quán. Mà nghĩ đến anh nguyện ý chia sẻ với cô nơi anh yêu thích, cô cảm thấy cao hứng. Thực sự là không xong. Cô từng nghĩ cùng anh ở một chỗ, cô sẽ tìm được một ít khuyết điểm trên người anh, để làm cho chính mình ít thầm mến anh đi. Không nghĩ tới, ngược lại, làm chính mình càng thêm thích anh, càng thương anh. Đương nhiên, cô không phải cảm thấy như vậy không tốt, chỉ là anh không có yêu thương mình chứ. Bản thân thích anh, quá yêu anh, thực sự là rất chịu thiệt. Hơn nữa khả năng bị tổn thương tương đối lớn, nếu anh không thể yêu cô... À không không, cô không thể thiếu tự tin. Mọi người đều nói cô rất tốt. Cô không hiểu được chính mình tốt, mà anh hẳn là cô có loại cảm giác cô là nữ nhân tốt này. Nếu không tại sao muốn cùng cô kết hôn chứ? Đúng, nhất định phải có tự tin mới được. Cô nắm chặt tay, mình cố gắng gật đầu. Ừ một tiếng. Cô ừ cái gì thế? Không biết chính mình phát ra âm thanh, Nam Tiến sửng sốt, lập tức đỏ mặt lắc đầu. Ừ, không có gì. Anh có chút đăm chiêu nhìn cô. Em có vẻ thực dễ dàng đỏ mặt đấy, và thực dễ dàng là người hay suy nghĩ. Cô nào nào không nghĩ tới, anh sức quan sát sâu sắc thế này, ở chung vài ngày ngắn ngủi khiến anh phát hiện khuyết điểm của chính mình, khó có thể mở miệng. Cô nói, thật xin lỗi. Anh hơi nhướng mày khó hiểu, vì sao xin lỗi? Rõ ràng ở một chỗ với anh lại nghĩ đâu đâu. Anh nhún vai, có gì xin lỗi chứ, mỗi người ngẫu nhiên có thời điểm xuất thần, không phải ư? Em không phải ngẫu nhiên. Anh rào rạt hứng thú nhìn cô. Em luôn như vậy, bằng hữu em đều nói em luôn thất thần, không để ý tôn trọng các cô ấy. Cô bác đắc dĩ thản ngôn nói, Không biết vì sao anh có thể cũng dùng lý do này chia tay cùng cô không? À mà không, là ly hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net